1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, trời biết đất biết. Cái này giải thích rõ vì sao lại có đưa ra thị trường ý nghĩ. Luận tâm tư, Dương Phú Quý vẫn là mạnh hơn Tiểu Uy, Lý Hòa có một chút tương đối chịu phục phương hướng. Sửng sốt đem một cái trung học đều chưa trải qua tiểu nha đầu phiến tử cho điều giáo có thể văn, có thể võ, 20 tuổi còn tại ôm lần đầu tiên tiếng Anh sách theo ABCD từ đầu niệm lên. Mà xưa nay không cố kỵ người khác trò cười. Đương nhiên, Tiểu Uy không phải loại kia thiếu bộ óc, mà là chưa lòng này. Hắn vẫn là vô cùng cơ linh, còn mang theo một luồng ngoan chủ chơi liều. Mấu chốt nhất là, Tiểu Uy vẫn là bản địa thổ dân. Đối với bản địa thổ dân ưu thế, Lý Hòa là sớm có tâm đắc. Nếu như lúc trước không có Tô Minh, xấu hầu những này bản địa thổ dân, hắn Lý Lão Nhị có thể hay không hỗn cho tới hôm nay đều là cũng chưa biết. Cho dù là hắn thật có thể buông xuống mặt mũi nhịn xuống tính nhẫn nại. Bên đường bày quầy bán hàng trang phục giày mũ, tới cửa chào hàng máy kế toán cùng điện tử sản phẩm, cũng không nhất định có Tô Minh những người này hiệu quả. Người ta nghe thấy hắn cái này một ngụm Hà Lan khẩu âm, liền phải tiêu tốn vài phút trên dưới dò xét, nhiều hơn 5-6 phần hoài nghi. Dù là nổi danh nhãn hiệu đại học thêm điểm hạng, nói chưa dứt lời, nói chuyện người ta nói không chừng sẽ còn giễu cợt một phen. Ngươi là sinh viên, lão tử vẫn là tiến sĩ sinh đâu. Dạng này, hắn liền phải phí càng nhiều miệng lưỡi, còn được dùng càng nhiều khí lực tới chứng minh mình là cái hàng thật giá thật. Già trẻ không gạt sinh viên, nói nhiều không có nước mắt, chỉ có trò cười. Nhưng là, nếu là bọn hắn những người địa phương này sĩ liền không giống. Phàm là những này nơi khác tới, cảm thấy muôn vàn khó khăn, dẫn theo đầu heo tìm không thấy cửa miếu, bọn hắn chỉ cần nói chêm chọc cười, thân thân nhiệt nhiệt mấy câu sự tình, mà lại kinh thành cùng thâm quyến thổ dân là không giống với phổ giang dạng này quá sớm khai phủ. Thành thị, người ta thổ dân đại bộ phận đều là thật thổ dân, hoặc là có thất đại cô bát đại di quấn không ra quan hệ, hoặc là phá rỡ sau có 3 năm phòng, thậm chí thành tòa nhà tự xây phòng, bình thường là kẻ giàu có, hoặc là bởi vì bại gia mà đưa đến trạng thái, có rất ít ở giữa trạng thái, mà phổ giang thuộc về đặc thù trạng thái. Phần lớn người đều là lúc đầu đến từ Tô Nam một vùng hoặc là cái khác ngoại lai nhân khẩu. Chân chính thổ dân hẳn là những cái kia vùng ngoại thành nông dân. Đại bộ phận đều có đất đai của mình cùng tự xây phòng. Bọn hắn nói chuyện khẩu âm cùng cái gọi là phổ giang lời nói vẫn là có không ít khác biệt. Đương nhiên, không quản là thật thổ dân hay là giả thổ dân, trọng yếu nhất vẫn là hộ khẩu. Chỉ cần hộ khẩu tại, tiêu xái trình độ vẫn là cùng kẻ ngoại lai không thể so sánh nổi. Đây chính là Lý Hòa áp dụng một loại biến tướng cái gọi là bản thổ hóa, sách lược. Thậm chí hắn tại Hương Cảng cùng hải ngoại, hoặc là hải ngoại người Hoa, hoặc là dân bản xứ, tựa như công ty ngoại quốc tiến quân Trung Quốc thuê người Trung Quốc đồng dạng. Dù sao cũng phải có cái dẫn đường đảng. Tiểu Uy trước đây ít năm, Lý Hòa mặc dù có rất nhiều tật xấu, hắn lúc đầu cũng không nhiều lắm trông cậy vào, nhưng là những năm này trưởng thành rất nhanh. Hoàng Quốc Ngọc hai anh em mặc dù thông minh có thừa, chỉ là luận đùa nghịch hoành cùng xã hội xáo lộ, vẫn là chênh lệch Tiểu Uy rất nhiều. Tiểu Uy còn có thể đè ép được, vì lẽ đó Lý Hòa vẫn tương đối yên tâm dùng Tiểu Uy. Theo một phương diện khác đến nói, dù cho không có Lý Hòa, Tiểu Uy dựa vào trong nhà bộ kia nhà cũ, một biến hai, hai biến bốn, tương lai cũng là thổ hào. Chỉ là lớn nhỏ vấn đề, ta cùng Hoàng Bình Tân đã thương lượng, hắn có thể cho chúng ta tìm giới thiệu người đến Hương Cảng đưa ra thị trường. Vừa lên thị, tiền này liền ào ào tới. Tiểu Uy kích động khoa tay múa chân. Đúng vậy a, tiền tới cũng nhanh. Lý Hòa thực tế phải bảo đảm chính là đối kinh Mỹ tập đoàn quyền khống chế. Về phần kỳ hạ kinh Mỹ đồ điện, không quan trọng có thể, cũng không quan trọng không thể. Chỉ là đối Tiểu Uy nói, người nghĩ rõ ràng là được. An bài tốt đưa tới cho ta ký tên. Tạ ơn ca. Tiểu Uy vốn cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi. Nghĩ không ra Lý Hòa đáp ứng nhẹ nhàng như vậy. Thời khắc này cảm giác hưng phấn còn chưa kịp bình phục. Liền bị Lý Hòa thăm dò lên một cước. Nên làm gì mà đi? Bớt ở chỗ này thì chướng mắt. Ai? Đường đường kinh Mỹ tập đoàn giám đốc. Tương lai đưa ra thị trường công ty thực tế người cầm lái. Bao nhiêu người nghĩ nịnh bợ cũng không kịp. Thế mà lại còn bị ghét bỏ chướng mắt. Trong lòng cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. À, đúng rồi, Lý Hòa gọi lại đã bước ra ngưỡng cửa Tiểu Uy. Ngày mai ở nhà đều hô một tiếng. Mặc dù đều là chút nghi thức xã giao. Dù sao người chết không thể phục sinh. Thế nhưng là Phổ Hòa Thượng vô thân vô cố. Ta cũng không thể để hắn qua cô đơn. Minh bạch, Tiểu Uy xác định Lý Hòa lại không có hồi phục. Liền gật gật đầu đi. Phổ Hòa Thượng tang lễ so với trong tưởng tượng long trọng nhiều. Đến phúng viếng rất nhiều người. Cấp bậc cũng đều là tương đương không thấp. Cho dù là không có tới, cũng đều đưa có hoa vòng. Chỉ riêng vòng hoa liền không thể đếm hết được. Trước đó Vu lão đầu cùng Chu lão đầu tang lễ cùng cái này so sánh quả thực chính là tiểu Vu gặp đại Vu. Trong đó Hong Kong đài tam địa, hải ngoại người Hoa Hoa Kiều câu đối phúng điếu vòng hoa liền chiếm hơn phân nửa. Lý lão đầu thở dài, thấp hỏi Lý Hòa, thế nào, nghĩ không ra? Lý Hòa là nghĩ không ra. Hắn không nghĩ tới như thế một cái bình thường không thể lại không có thể. Không chút nào dễ thấy lão đầu tử sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Sẽ có như thế lớn oanh động hiệu ứng. Kỳ thật chỉ nhìn trong nước tới truyền thông liền biết. Hàng hiệu có thể tới cơ bản lần lượt đều tới. Bởi vậy, cho đến giờ phút này, Lý lão đầu Lý Hòa cùng Lý Lãm hai người tế bái xong về sau. Cũng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh, cho đằng sau xếp hàng người nhường chỗ, bởi vì bên trong đều không có chỗ đứng. Đứa nhỏ nói ấy, Lý lão đầu cái thứ nhất phát hiện Lý Lãm cảm xúc không đúng. Lý Lãm từ khi tại trong linh đường nhìn thấy Phổ Hòa Thượng di ảnh về sau, không biết được là thật minh bạch, chết, ý vị như thế nào. Vẫn là bị bên trong bầu không khí lây nhiễm, con mắt ướt át, tuếp miệng. Muốn khóc mà không dám khóc bộ dáng. Đừng kìm nén. Lý Hòa vỗ vỗ nhi tử phía sau lưng. Muốn khóc liền khóc đi. Hắn sở dĩ mang nhi tử đến là bởi vì dù sao cùng Phổ Hòa Thượng có chút sư đồ lên tình cảm, cũng nên đập cái đầu biểu thị một cái. Lý Lãm nháy mắt mờ mịt khóc lớn. Có lẽ chính hắn đều không rõ ràng mình đang khóc cái gì. Chẳng qua là cảm thấy muốn khóc mà thôi. Đè nén không được nước mắt. Trở về đi, Lý lão đầu nói. Chúng ta liền đưa lão phổ đến cái này đi. Còn lại tự nhiên có người làm. Bọn hắn tự nhiên cũng sử dụng không chú ý. Theo thường lệ, Lý lão đầu còn không chịu đi Lý Hòa ra. Lý Hòa chỉ có thể để đồng hạo trước tiên đem Lý Lãm trước đưa về ra. Thế nhưng là Lý Lãm chết ôm eo của hắn không trở về nhà. Thế nào? Lý Hòa đối nhi tử đột nhiên mềm giọng thì thầm. Ôn Hòa nói, để ngươi đồng thúc thúc đưa ngươi về nhà. Cùng mụ mụ nói ba ba đi uống rượu. Tối nay liền về nhà. Lý Lãm không rên một tiếng. Vùi đầu ở trên người hắn. Chính là không buông tay. Ngươi, Lý Hòa muốn nổi giận. Nhưng là vẫn chế trụ. Hắn cảm giác được áo sơ mi của hắn ướt. Người trước tiễn hắn trở về đi. Không kém một trận này rượu. Lý lão đầu sờ sờ Lý Lãm đầu. Là cái hảo hài tử. Sư phó ngươi không có phí công đợi ngươi tốt. Đi thôi. Lý Hòa cũng tay cầm Lý Lãm ôm lấy. Tìm tới xe của mình. lên sau xe, chỉ chốc lát sau liền nằm sấp đầu vai của hắn ngủ thiếp đi. Về đến nhà, Hà Phương phát hiện Lý Lãm hốc mắt sưng đỏ, đem hắn an bài đến trên giường về sau, đóng lại cửa phòng, liền không phân tốt xấu răn dạy Lý Hòa nói, ngươi người này hiện tại càng ngày không có nặng nhẹ, không có việc gì bắt lấy mắng, lộ ra ngươi năng lực đúng không? Dù sao cũng do ngươi mỗi ngày không có việc gì đánh hắn tốt a. Ta thế nhưng là tận gốc ngón tay đều không động tới. Lý Hòa không có giải thích, đây không phải phong cách của hắn. Hắn Lý lão nhị muốn dùng sự thật chứng minh, hắn cũng là có cốt khí, không thể tùy ý nữ nhân tới bài bố. Ta đánh hài tử là vì hài tử tốt, chưa từng có giống như ngươi vô duyên vô cớ mắng hài tử. Tiểu hài tử cũng là cần tự tôn, ngươi ngược lại là sẽ rảo biện. Lý Hòa hỏi lại, đánh hài tử có tự tôn? Hà Phương ôn hòa nhã nhặn nói, Lý lão nhị, ngươi là thuần tâm muốn cùng ta cãi nhau. Cái này thái độ, bão tố khúc nhạc rào. Lý Hòa ân nhắc một chút, nhanh chóng quyết đoán nói, ta không có mắng hắn, chưa mắng hắn hắn có thể khóc. Hà Phương tự nhiên không tin, phổ hòa thượng đi, trong lòng của hắn có thể dễ chịu. Lý Hòa tắc giận, thật đem nhi tử làm đồ đần. Không đợi Hà Phương cái kia, ngươi, chữ nói xong. Hắn ngang đầu ưỡn ngực ra sân nhỏ, đáp ứng Lý lão đầu đi uống rượu. Lý Hòa đến thời điểm, Chu Bình tự mình xuống chù, đã sớm bày một bàn đồ ăn. Bữa tiệc không phải tại tiệm cơm, mà là tại Thọ Sơn trong nhà. Trước mắt trong nhà trừ A-di, chỉ có một mình hắn ở, cũng không có cùng khuê nữ con rể ở cùng một chỗ. Mặc dù tất cả gia nghiệp đều cho nữ nhi nữ tế, hắn tin tưởng vững chắc gả ra ngoài nữ nhi, tự nhiên là người ta người. Huống chi, cùng khuê nữ bà, cô em chồng nhóm lẫn vào ở cùng một chỗ, hắn cũng không nguyện ý. Muốn chính là cái kia phần ngông nghênh hòa thanh tĩnh, ngươi đây là lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm yêu tư a. Lý lão đầu một chén rượu vào trong bụng, nói chuyện không khách khí, ngươi hiểu cái gì, ngươi có nhi tử, ngươi còn không phải một người qua. Thọ Sơn sớm đã không phải lúc trước Thọ Sơn, hắn hiện tại cũng dám phản bác, Lý lão đầu cùng hắn đồng dạng. Cũng không phải cùng nhi tử ở cùng nhau, chỉ có gặp qua tuổi năm thời điểm mới hướng một khối đến một chút. Ta là mang theo cháu trai qua, đối với Thọ Sơn thái độ, Lý lão đầu ngược lại mang theo thưởng thức. Hắn cũng quá tịch mịch, có thể cùng hắn đấu võ mồm người càng đến càng ít. Phổ hòa thượng con riêng đến cùng là ai a? Lý Hòa nghĩ đến đây cái vấn đề, lòng hiếu kỳ liền ngăn không được. Vô luận như thế nào đều muốn hỏi đến tột cùng ra. Có chuyện này, Thọ Sơn cũng đi theo nghi hoặc, ta làm sao không biết được. Hắc hắc, người người không nên biết thì tốt hơn, Lý lão đầu cười hắc hắc nói. Nếu là truyền đi, phổ hòa thượng sẽ không bỏ qua ta. Đừng ảnh hưởng con trai của hắn tiền đồ. Lý lịch trên có cái thư hương môn đệ ra thế coi như không tệ. Kỳ thật việc này. Trời biết đất biết, phổ lão đầu mình cùng con trai của hắn biết, ta cùng Chu lão đầu biết, trên thế giới lại không người thứ năm biết. Tính lộ, Thọ Sơn dương dương đắc ý cải chính, làm sao có thể hòa thượng nữ nhân có thể không biết. Dù sao cũng là chính nàng sinh, đúng vậy a. Lý Hòa nhìn xem Lý lão đầu vẻ mặt bình tĩnh, cũng có chút không dám khẳng định. Thật chẳng lẽ có như thế hoang đường vô căn cứ sự tình? Lý lão đầu nói, việc này, ta là quyết tâm nát tại trong bụng cả đời. Chu lão đầu lâm chợp mắt đều không nói. Phổ hòa thượng cũng tương tự không nói. Ta liền càng sẽ không nói. Các ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Ta liền rõ ràng cái đáy. Kỳ thật con trai của hắn hôm nay là tới qua. Các ngươi còn bắt chuyện qua. Mặc dù thái độ không phải rất hữu hảo, nói đùa cái gì, hôm nay chào hỏi nhiều người. Tiểu Uy, Tô Minh, Trần Khuê, Vương Bộ trưởng, Hứa Bộ trưởng, Ngô Cục trưởng, ta đều là nhận biết, cũng đều là bắt chuyện qua, đều là khách khí rất. Chỉ có Lý Hòa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chu Hiên Long, phụ thân của Chu Vĩ Kỳ, Chu lão đầu nhi tử. Lý lão đồng học cười không nói. Ta không nói gì, tuyệt không có khả năng này. Lý Hòa lời thề son sắt. Phổ Hòa thượng cùng Chu lão đầu quan hệ tốt như vậy, hắn làm sao có thể cho Chu lão đầu mang nón xanh đâu? Mà lại, Chu lão đầu qua đời thời điểm, tang lễ lên ta cùng còn Chu Hiên Long bởi vì táng chỉ vấn đề phát sinh qua cãi lộn. Lúc ấy Phổ Hòa thượng cũng ở một bên nói lời nói. Hai người thần sắc đều rất bình thường, quả thực là không có một chút quái gì, làm sao có thể là phụ tử? Chính hắn não bổ ra một đống đồ vật, cảm thấy cái này quá hoang đường. Cái gì nón xanh, khó nghe như vậy? Lý lão đầu trừng mắt, nói hết chút không đáng tin cậy. Vậy ngươi ngược lại là nói a, đừng để ta đoán mò. Lý Hòa hiện tại cũng hận không thể rút Lý lão đầu râu ria. Cái này lập lờ nước đôi thái độ, quá trêu chọc người, người lòng hiếu kỳ một khi đi lên, tò mò quả thực bành trướng rất, ta phải giữ bí mật. Lý lão đầu vẫn lắc đầu, Thọ Sơn vỗ vỗ bộ óc nói, ngươi khoan hãy nói, Chu Hiên Long cùng Phổ Hòa thượng dáng dấp hình như có như vậy điểm bộ dáng. Bất quá ngươi muốn nói Phổ Bối Lạc có loại này ác tha, ta là quả quyết không tin. Hắn là phong lưu phóng khoáng nhân vật không giả, cũng sẽ không như thế bỉ ổi. Huống chi, Chu lão đầu nàng dâu, hắn chỉ đầu của mình, nơi này không bình thường, lâu dài đều không ra khỏi phòng, ngươi coi như có bộ óc. Lý lão đầu tán dương một câu, ai, làm ta cầu ngươi, đừng thừa nước đục thả câu. Lý Hòa có chút phát hỏa, khẳng định là Chu Hiên Long. Liên chuyện của nơi này có thể có bao nhiêu phức tạp? Ngươi nói một chút, hay chúng ta khẳng định cam đoan ai cũng không nói, đánh chết cũng không nói. Thọ Sơn cũng phụ, Hỏa gật gật đầu, lòng hiếu kỳ của hắn đồng dạng không thể so với Lý Hỏa ít. Hai người đều trơ mắt nhìn Lý lão đầu. Lý lão đầu bẹp một cái, một chén rượu vào trong bụng, cười nói, kỳ thật việc này nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Ngươi nói, Lý Hòa thúc giục, không thể gặp hắn như thế dày vò khốn khổ. Lý lão đầu tiếp tục nói, Chu Hiên Long khẳng định là Phổ Hòa thượng nhi tử, chỉ là không phải Chu lão đầu loại, cũng không phải Chu lão đầu nàng dâu sinh, căn bản cùng Chu gia không có một mao tiền quan hệ. Vậy sẽ benzin người vừa tới Trường Sa, Chu lão đầu liền bị sợ mất mật, hảo hảo giáo dục cục trưởng cũng không làm, chạy đến cái này đến, việc này các ngươi đều là biết đến. Biết, biết, Lý Hòa cùng Thọ Sơn không kịp chờ đợi gật gật đầu. Hy vọng Lý lão đầu ít điểm rông dài, Lý lão đầu tiếp tục nói, chạy nạn trên đường, con trai của hắn vừa đầy tháng. Đại khái là không nhịn được sóc này, lại là không quen khí hậu. Hảo hảo hai tử chưa chồng đỡ ba ngày liền không có. Ai nha, lần này ấy ghê gớm, vợ hắn chỗ nào chịu được loại kích thích này. Tăng thêm một đường tâm can dày vò. Hai lần tương giao, bộ óc chưa kịp phản ứng, liền si ngốc ngơ ngác. Hỏi cái gì, đều là hung hăng nhắc tới, nhi tử, nhi tử. Hắn hút thuốc tiếp tục nói, đại thanh hướng vậy sẽ đã sớm không có, Phổ Hòa thượng mặc dù không có tiền thu, thế nhưng là vốn liếng có chút, giá đỡ vẫn còn, còn bao hết cái diêu tỷ, kỹ viện, tam hạ lưỡng hạ, không biết làm sao có sinh mang thai, nữ nhân kia cũng là không muốn mạng, không để ý Phổ Hòa thượng không vui lòng, nhất định phải cho tỉnh sinh ra tới. Kết quả thật rơi xuống đất, Phổ Hòa thượng cấp bách chuyển, hắn chỗ nào là chịu được loại trói buộc này người, lại nói mặc dù benzin người đầu hàng, thế nhưng là mình tiền cảnh y nguyên đáng lo, càng không thể có liên lụy. Nghĩ đến mình chính trực tráng niên, lúc nào không thể tái sinh. Tìm ta cùng Chu lão đầu thương lượng biện pháp, nghĩ đến biện pháp tặng người. Hắn mặc dù là thích chơi tính tình, mà dù sao là cốt nhục của hắn, hắn cũng không dám loạn phó thác. Tả hữu mấy ngày, chúng ta đều không nghĩ minh bạch. Kết quả, Chu lão đầu đằng sau cắn răng ôm, tỉnh vợ hắn mỗi ngày nhắc tới nhi tử, đã có thể làm dịu nàng dâu tưởng niệm, lại có thể trợ giúp phổ hòa thượng giải quyết phiền phức. Cớ sao mà không làm? Đừng nói, hài tử ôm qua đi về sau, bị bệnh là thật tốt một điểm, mặc dù vẫn là lải nhải, nhưng là hài tử lại là thật một tay lôi kéo, không bị qua đông lạnh chịu qua đói, chỉ đơn giản như vậy. Lý Hòa không tin, Lý lão đầu khinh thường nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Lý Hòa tiếp tục hỏi. Nữ nhân kia về sau thế nào? Chu lão đầu nàng dâu tại Chu Hiên Long mới vừa lên tiểu học liền không có. Lâu dài dựa vào uống thuốc, cho dù là hảo dược, cũng có độc, người ăn không nhịn được thuốc ngâm. Trả lời chính là Thọ Sơn. Lý Hòa khoát khoát tay. Ta nói chính là Chu Hiên Long mẹ ruột. Lý lão đầu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Ta vì cái gì nói nữ nhân kia không muốn sống đâu. Phổ hòa thượng muốn đem hài tử cho Chu gia. Nàng là xính cường, tự nhiên cực không vui lòng. Bị cưỡng ép ôm đi đêm đó. Nhảy giếng bên trong, vớt lên tới thời điểm. Thân thể đều trương phành, ánh mắt lại chưa khép lại. Thọ Sơn nói, nhảy giếng cái này ta hiểu được. Lúc ấy truyền tới nói là một cái hạ nhân, tay chân không sạch sẽ, sợ gánh liên quan, sợ tội nhảy giếng. Ai? Lý Hòa rốt cục hồi tưởng lại Tần lão đầu một câu. Theo Lý gia đến ra, không có một cái là không ăn thịt người. Hắn vốn cho rằng hiền lành phổ hòa thượng là ngoại lệ. Thế nhưng là còn là hắn quá đơn thuần. Không quản là vô tình hay là cố ý. Trên tay của hắn đều hỏng một cái vô tội sinh mệnh. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.